Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, chương 1316, Thiên Các. Vũ Vương trên Long Vương, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, giỏi một cái Long Vương. Dám ở ta trong Vũ Các, làm việc như vậy, ngươi là cái đầu tiên. Giống vậy ở Vũ Các bầu trời. Truyền đến kéo dài già nua, thanh âm tương đối hùng hậu, giọng điệu này ngược lại là tỏ ra rất bình thản, cũng không có tỏ ra tức giận, mang Long Vương vào Thiên Các, lần nữa nói ra một câu, mà ở Dịch Tiểu Phi bên này, những cái kia Vũ Các trưởng lão, mặt đầy vẻ cung kính, Long Vương, mời theo bọn ta nhập Thiên Các, gặp ta Vũ Các lão tổ, nhập Thiên Các. Đó chính là Dịch Tiểu Phi đồng ý, nếu không một cái người ngoài, không phải người Vũ Các, là tuyệt đối không thể nào như Thiên Các. Phải nói bây giờ Dịch Tiểu Phi cũng có thể coi là nửa người Vũ Các, tất lại có Vũ Vương, thần bảo vệ Mieko tầng quan hệ này ở, đi theo Vũ Các trưởng lão, hướng Thiên Các chỗ đất đi, còn để lại một số Vũ Các trưởng lão. Chính là đi chiếu cố Takeda Korai, dẫu sao cũng không thể ném xuống Takeda Korai bỏ mặc. Mặc dù hết thảy các thứ này, có rất lớn một số nguyên nhân, là Takeda Korai tự cho là đúng, tự làm tự chịu, thấy không? Bây giờ trong Vũ Các, người đã không phải là duy nhất bị đánh. Võ Ruộng Quang Lăng nhìn về phía bên cạnh Võ Ruộng Thật Long. Cái này thoáng một cái đã qua hơn 20 năm. Năm đó hai người đi thần các lúc này Võ Ruộng Thật Long cũng là bị Dịch Tiểu Phi như vậy dạy dỗ. Bất quá Võ Ruộng Thật Long nhưng mà bị mấy bàn tay. Nhưng vô luận như thế nào, cũng không có hôm nay Takeda Korai trưởng lão. Một tát này tới đáng sợ. Chuyện cũ còn nói cái gì? Bất quá người này thật vẫn là khủng bố. Thần các trong đánh ta cũng được đi, ở trong Vũ Các cũng sẽ xuất thủ, không thể không bội phục, thật sự là uống cái thằng nhóc này. Võ Ruộng Thật Long khóe miệng giật giật một cái, bọn họ là nhân các trong mạnh nhất hai vị trưởng lão, chẳng qua là hôm nay ở Dịch Tiểu Phi trước mặt căn bản không có bất kỳ địa vị có thể nói, bởi vì là bây giờ Dịch Tiểu Phi đã có thể cùng Thiên Các trưởng lão nói chuyện ngang hàng, đã không phải là đã từng là Long Vương. Ở trên trời các trong, Dịch Tiểu Phi thương lượng cái gì? Trong Vũ Các, không có tư cách tiến vào Thiên Các người, dĩ nhiên không biết, chẳng qua là làm Dịch Tiểu Phi từ Thiên Các trong đi ra. Đã qua dòng dã 6 giờ, mà ở Dịch Tiểu Phi rời đi Vũ Các, không ra nửa giờ. Trong Vũ Các ban bố một cái tương đương long trọng, không thể tưởng tượng nổi tin tức, Thiên Các trưởng lão, Dịch Tiểu Phi, Thiên Các trưởng lão, điều này nói rõ Dịch Tiểu Phi đã là Vũ Các một phần tử. Hơn nữa còn là có đặc quyền tồn tại, như vậy tin tức, để cho nhân các, còn có địa các trưởng lão, cũng tỏ ra thật bất ngờ, trong đó không thiếu một ít thanh âm phản đối. Chẳng qua là làm đi Thiên Các đưa ý kiến lúc này đều bị phản bác trở lại. Thiên Các Long Vương, Dịch Tiểu Phi, sẽ trở thành là Vũ Vương trên tồn tại. Trong Vũ Các nhân các trưởng lão, địa các trưởng lão, cũng phải nghe theo Dịch Tiểu Phi phân phó. Cho dù là Thiên Các trong một số trưởng lão, cũng muốn nghe mạng với Dịch Tiểu Phi. Quyền thế, đây là thuộc về Dịch Tiểu Phi quyền thế. Ở trong Vũ Các, cả người thân phận địa vị đều có một cái phạm vi lớn tăng lên. Mà trong này, Dịch Tiểu Phi trải qua đổi trác, chân chính biết được cũng chỉ mấy người thôi. Nửa tháng sau, nước Nhật Thần Các, cái này quả nhiên là đồ tốt à. Trung tâm Thần Các trong mật thất, Dịch Tiểu Phi thưởng thức bắt tay một người trong còn nhỏ đứa nhỏ quả đấm vậy lớn nhỏ màu trắng đài. Hạt châu. Đây là Vũ Các, vậy linh tuyền mắt trong tồn tại linh tuyền mắt thạch, hút lấy bên trong năng lượng, đã không thấp hơn một vị vượt qua 12 lần tâm ma kiếp. hải ngoại dị tộc nội đan, nhất là điều này có thể tính còn muốn càng thêm thuần khiết. Đối với mình không có bất kỳ nguy hại, không cần lo lắng ra phát hiện bất kỳ vấn đề. Hơn nữa vũ các duy nhất dành cho Dịch Tiểu Phi 10 viên. Linh tuyền mắt thạch, giá này trị giá lớn, đủ để cho Dịch Tiểu Phi hấp thu một đoạn thời gian rất dài. Cái này nửa tháng đã đem 2 viên tiêu hao hết, đối với Dịch Tiểu Phi trợ giúp rất lớn. Vô địch tôn giả cảnh, vượt qua 12 lần tâm ma kiếp, chính là chiến lực phân chia. 6 lần chiến lực, thời khắc này Dịch Tiểu Phi có chính là 6 lần chiến lực. Mà sau này tăng lên tương đối khó, muốn đạt tới 10 lần, trong vũ các cũng chỉ có 3 người thôi. Còn như trong dị tộc hải ngoại, có thể có 10 lần chiến lực, hẳn là thập đại trong dị tộc hải ngoại, cường đại nhất tồn tại. Những người này sẽ không dễ dàng ra tay, bởi vì là bọn họ đều có cao hơn hướng tới. Hô, trưởng thư ra một hơi, Dịch Tiểu Phi từ ngồi xếp bằng trong đứng lên. Thần các trong, mình còn muốn đợi thời gian rất dài, mà đây đoạn thời gian, nếu không cách nào đột phá đạt tới gấp 7 lần chiến lực. Vậy thì từ phương diện khác vào tay, chém chết hải tượng tộc vậy vô địch tôn giả cảnh hải thiên. Lúc này Dịch Tiểu Phi vận dụng 9999 đêm. Thiên địa linh khí hội tụ dưới, thủy kiếm ngưng tụ, nước này kiếm trận uy lực, cần một chút thời gian đi hoàn thành, nhưng uy lực thì to lớn. Nếu là ban đầu thời gian đủ, mình cùng Giao Như Long đối chiến, vận dụng quỷ thần tướng dưới, cộng thêm nước này kiếm trận, vậy có lẽ thì có thể làm cho Giao Như Long rời đi không có dễ dàng như vậy. Không chết, vậy cũng muốn cởi một thành ra. Thiên địa linh khí làm chủ đạo, ở không gian trên biển, có thể là thủy kiếm trận, ở trong biển lửa, nhưng mà là hỏa kiếm trận. Nếu là ở cây rừng nhiều địa phương, Dịch Tiểu Phi có thể hội tụ kiếm gỗ trận, cho dù là không có bất kỳ môi giới, vậy cũng lấy sử dụng ra linh kiếm trận. 9999 linh kiếm, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi chưa đầy ý. Lần này chính là muốn ở trong nước Nhật, tìm một nơi tĩnh lặng địa phương, ngưng tụ lại 10.000 đem linh kiếm. Đến lúc đó, đây cũng là Dịch Tiểu Phi đòn sát thủ, chém hải ngoại dị tộc thủ đoạn, còn không có từ thần các rời đi. Có tiếng bước chân, bị Dịch Tiểu Phi nghe được. Dịch Tiểu Phi biết đây là người nào đến, ngẩng đầu nhìn qua. Là ngày hôm nay chú tâm lối ăn mặc dưới Ngọc Linh đôi kiêu hai chị em. Chẳng qua là cái này lối ăn mặc, không khỏi để cho người có chút xung động, lẳng lơ. Cái này hai chị em, từ đi theo mình sau đó, trong xương cốt khí chất lẳng lơ liền bộc phát ra. Thế nào? Nhìn về phía hai cô gái, Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng. Còn nói thế nào? Còn không phải là ngươi sao? Ngày hôm nay cần phải giờ đến phiên ta cùng chị chứ? Đúng vậy, chúng ta phải cố gắng cùng ngươi. Lần này mở miệng là chị Tử Ngọc Kiều, chẳng qua là vẫn là có chút ngượng ngùng, không dám nói ra hai chữ kia, nhăn nhó vậy thướt tha thân thể, từng bước đi tới, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình cùng cái loại đó nồng nặc khát vọng. Có lúc cảm thấy nhiều như vậy chị, còn có em gái cũng không tốt. Dẫu sao song tu, bọn họ hai cô gái còn muốn xếp hàng một phen. Nhất là Tiểu Phi, cũng cần nghỉ ngơi. Cho nên cái này luân phiên tới, bây giờ một tháng có cái một lần. Các nàng hai chị em cũng rất vui vẻ. Một khi đến phiên, vậy sẽ phải để cho Dịch Tiểu Phi biết các nàng hai chị em lợi hại. Cầu xin tha thứ, không thể nào là các nàng kêu, mà là muốn nghe Dịch Tiểu Phi gọi dáng vẻ. Lần này, để cho ngươi biết em gái cùng ta lợi hại. Đánh về phía Dịch Tiểu Phi, hai cô gái trực tiếp đem Dịch Tiểu Phi đặt ở trên người, mà ở mật thất trên thảm. Theo thời gian trôi qua, thiên địa linh khí quấn quanh, liền thiên địa linh khí cũng tản mát ra mê người hơi thở. WeChat tìm kiếm công chúng số. WCMN 66. Người cộp quạnh, chị dùng điện ảnh ấm áp ngươi converter dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/teo-gạch-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-tan-gạch-con không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.